Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1504, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩy Tủy Kinh không hổ là vô thượng nội công tâm pháp. Cố Thiền Vũ dựa theo Tẩy Tủy Kinh tâm pháp vận công. Toàn thân phảng phất bị gột rửa một lần. Kia cỗ khí tại thể nội theo trở về sinh sôi không ngừng. Cố Thiền Vũ cảm giác loại này Tẩy Tủy Kinh có tinh lọc tác dụng. Nàng hấp thu Phật quang cũng tốt, đấu khí cũng tốt. Toàn bộ đều tinh lọc một lần, cái loại cảm giác này rất thư thái bởi vì Cố Thiền Vũ thân thể đã thành thói quen tùy thời tùy khắc tại vận công, lại thêm Tẩy Tủy Kinh tinh lọc, nàng hấp thu Phật quang đều phi thường tinh khiết, cho nên Cố Thiền Vũ thực lực hướng nhảy tới một bước dài. Cố Thiền Vũ thử nghiệm đem pháp roi triệu hoán đi ra, pháp roi cũng biến hóa theo, roi thân đều biến thành màu vàng, phía trên phạn văn cùng roi thân hòa thành một thể, nhìn tinh xảo lóa mắt. Nhìn biến xinh đẹp pháp roi, Cố Thiền Vũ muốn lệ rơi đầy mặt, mấy ngày nay đánh không có uổng phí chịu, Tẩy Tủy Kinh cho nàng quả thực cấp đúng người. Cố Thiền Vũ chỉ có Phật căn, không có hướng về phía Phật tâm, cho nên nàng hút vào Phật quang đều không tinh khiết lắm, hiện tại có Tẩy Tủy Kinh giúp nàng tinh lọc Phật quang, quả thực không nên quá tốt. Đem Tẩy Tủy Kinh cho Cố Thiền Vũ ngày hôm sau, linh trí liền xuất quan, hắn 15 năm kỳ hạn đến. Hắn phải xuống núi đi khổ tu. Cố Thiền Vũ, sư tổ, chúng ta Thiếu Lâm lập tức liền muốn tiến đánh ma giáo, ngài liền không thể lưu lại tọa trấn. Cố Thiền Vũ mộc nghiêm mặt nói, mấy cái này tế ngoại cao nhân, không phải ẩn cư, chính là thế giới như vậy lớn, bọn họ muốn đi xem một chút, liền không thể vì Võ Lâm chia sẻ điểm trách nhiệm, làm một chút ma giáo. Không thể, linh trí một tiếng cự tuyệt, Cố Thiền Vũ, tâm tắc. Có người có bản lĩnh tính tình đều kỳ quái. Cuối cùng linh trí vẫn là đi, liên y tay áo cũng không có vung, mang theo một thân cao cường võ nghệ liền đi. Cố Thiền Vũ lau mặt một cái, cảm giác linh trí tuyệt không theo kịch bản ra bài. Lúc đi cũng không biết đem hắn thâm hậu nội công đều truyền cho nàng. Người ta thế giới nhân vật chính đều là đãi ngộ này, nàng cũng muốn có một lần. Ly danh môn chính phái cộng đồng thảo phạt Lam Hướng Thiên ngày đó không xa. Cố Thiền Vũ chỉ có thể bắt thời gian tu luyện, đến lúc đó ma giáo khẳng định sẽ đến cứu người, nàng nhất định phải ngăn cản ma giáo, ngăn cản thế giới nam chính vênh váo trùng thiên vận thế. Làm Cố Thiền Vũ tương đối vui mừng chính là Lâm Ngưng tiến triển, hiện tại hắn đã thành công tu luyện tới tầng thứ ba. Nhưng là tu luyện tới tầng thứ ba trung kỳ thời điểm, Lâm Ngưng gặp bình cảnh. Lâm Ngưng là phối hợp với đấu khí tu luyện ngự hành thập nhị quyết, hắn là dùng đấu khí thổ nạp phương thức ngưng tức giận. Cố Thiền Vũ cảm giác Lâm Ngưng bình cảnh không phải là bởi vì ngự hành thập nhị quyết, mà là hắn không cách nào đột phá đấu khí, lại tiến vào một cái mới giai đoạn. Hiện tại Lâm Ngưng đã là cấp 2 đấu giả, đấu khí mỗi 2 cấp liền sẽ gặp phải một cái bình cảnh kỳ, rất nhiều đấu giả chính là không đột phá nổi bình cảnh kỳ mới có thể vẫn luôn trì trệ không tiến. Cố Thiền Vũ dùng nội lực của mình, giúp Lâm Ngưng đả thông 2 mạch nhâm đốc. Sau đó hướng trong kinh mạch của hắn rót vào một tia bị Tẩy Tủy Kinh tinh lọc qua tinh khiết đấu khí, giúp Lâm Ngưng thông thuận kinh mạch. Cố Thiền Vũ đem tấn thăng đấu khí phương pháp nói cho Lâm Ngưng, nàng có thể làm điều làm, đến nỗi Lâm Ngưng có thể làm được một bước nào, chỉ có thể nhìn hắn ngộ tính của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Cố Thiền Vũ biết gì nói nấy, Lâm Ngưng vô cùng cảm kích, hắn có thể cảm nhận được Cố Thiền Vũ là thật tâm đang dạy hắn. Hắn duy nhất có thể làm chính là càng thêm khắc khổ luyện công, làm Cố Thiền Vũ nỗ lực đạt được hồi báo. Cũng may Lâm Ngưng ngộ tính cũng không tệ lắm, rốt cục đột phá bình cảnh kỳ, thuận rừng tấn thăng cấp 3 đấu giả. Thành là cấp 3 đấu linh về sau, Lâm Ngưng càng ngày càng có thể nắm giữ đấu khí trong cơ thể, ngự hành thập nhị quyết cũng rất nhanh liền bước vào tầng thứ 4. Cách chương.